Thánh Võ Tinh Thần, tác giả, Loạn Thế Cuồng Đao 01, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 24, đại nhân vật. Lớn bao nhiêu, đảo mắt, một ngày thời gian trôi qua, Lý Mục cẩn thận lĩnh hội, đợi đến hoàng hôn thời gian, hắn đã đem Mã Quân Võ một thân tài bắn cung bắn pháp hoàn toàn nắm giữ. Trong đó tinh nghĩa nắm giữ hay là không bằng Mã Quân Võ như vậy đắm chìm tài bắn cung mười mấy năm. Tay già đời thấu triệt, nhưng độ chuẩn xác đã là không phân cao thấp. Trải qua một thời gian nữa, hắn thuật bắn vượt qua Mã Quân Võ, cái này Thái Bạch thị trấn đệ nhất thần tiễn thủ là khẳng định. Đại nhân thật là kỳ tài, Mã Quân Võ một mặt hâm mộ nói, thiên phú của ta không bằng đại quá nhiều người. Lý Mục như có điều suy nghĩ liếc mắt nhìn hắn. Một ngày tiếp xúc hạ xuống, hắn phát hiện cái này huyện nha nha vệ đều đầu. Tài bắn cung tuyệt đối cũng coi là cao siêu. Nhưng vấn đề là, cái này người tựa hồ là có chút mà tự ti. Hoặc giả nói là không đủ tự tin. Cái này hoặc giả cùng xuất thân của hắn có quan hệ. Lý Mục đối với Mã Quân Võ kỳ thực vẫn hơi hiểu biết, bởi vì mấy ngày nay, một ngày ba bữa lúc ăn cơm, trong ngày thường một chữ quý như vàng bé trai thư đồng thanh phong, họa phong liền sẽ lắc mình biến hóa, giống như là một cái lắm lời như thế, lề mề nói lải nhải địa nói rất nhiều Thái Bạch trong thị trấn sự tình các loại, đặc biệt là thị trấn trên chốn quan trường mấy người cùng chuyện tân bí. Hầu như đều là rõ như lòng bàn tay, êm tai nói, cũng không biết tên tiểu tử này từ nơi nào nghe tới. Bất quá Lý Mục cũng có thể đoán được, tên tiểu tử này đoán chừng là mắt thấy Lý Mục ở quan chức trên không làm việc đàng hoàng. Trong lòng được kêu là một cái chỉ tiếc mài sắt không nên kim. Chỉ có thể dùng phương pháp này tới nhắc nhở cùng trợ giúp Lý Mục. Nói vậy cũng là phí đi không ít tâm tư chuyên môn nghe được. Mà từ gió mát trong miêu tả, Lý Mục đại khái cũng biết, hộ săn bắn ở Đại Tần Đế Quốc trong địa vị xã hội cũng không cao. Mã Quân Võ năm đó như không phải mộ tổ trên bốc khói xanh số may. Trong núi thẳm săn thú thời điểm ngẫu nhiên gặp một vị Thái Bạch kiếm phái nội môn cao thủ. Truyền thụ hắn một bộ công pháp. Xem như là cùng Thái Bạch kiếm phái liên hệ một chút quan hệ. Sau đó hay bởi vì tiền nhiệm huyện tôn thưởng thức, làm sao có thể được viên chức, trở thành huyện nha đều đầu. Cũng là bởi vì là tiền nhậm huyện lệnh cất nhắc người. Cho nên khi tiền nhậm huyện lệnh từ quan tu tiên đi phía sau, Mã Quân Võ cái này tiền triều dư nghiệt ở huyện nha bên trong, rất chịu xa lánh, cũng bất đắc chí. Thêm nữa tính cách bản thân liền nặng nề, từ từ càng ngày càng tiêu tan trầm. Từ trên bản chất mà nói, Mã Quân Võ không phải một người xấu. Ở bây giờ Thái Bạch quan huyện tràng như nước bùn một bãi dưới tình huống, Mã Quân Võ mặc dù không có ngăn lại một ít làm ác, nhưng hắn không có thông đồng làm bậy, lựa chọn chỉ lo thân mình, đã là rất hiếm có rồi. Dù sao thực lực của hắn địa vị còn chưa đủ tư cách. Lý Mục suy nghĩ một chút, nói, Mã Đô Đầu, thất bại chính là mẹ của thành công, mà thành công từ trước đến giờ đều là 99% mồ hôi nước thêm vào 1%. Thiên phú đổi được, ngươi muốn thi vào, quan sơn mục tràng, khống dây doanh, đầu tiên phải hỏi hỏi chính ngươi. Ngươi là có hay không chảy xuôi thật nhiều mồ hôi nước? Là có hay không đang cố gắng? Mã Quân Võ choáng váng. Lời nói tương tự, từ người khác nhau trong miệng nói ra, có hiệu quả khác nhau. Lý Mục lấy sức lực của một người san bằng thần nông bang dư uy còn chưa tan đi đi. Hôm nay liên tục một ngày không đoạn bắn mũi tên khổ tu hình tượng vẫn ở chỗ cũ trước mắt. Mã Quân Võ đột nhiên hình như là hiểu, tại sao Lý Mục tuổi còn trẻ thực lực nhưng ngang ngược như vậy đều là trong ngày thường chảy máu, chảy mồ hôi khổ cực tu luyện mà đến nha. Suy nghĩ một chút, Lý Mục đi tới Thái Bạch huyện phía sau. đối với chuyện trong quan trường cũng không nhiệt tình, đối với quyền thế cũng không nóng lòng, vẫn luôn núp ở phía sau nha bên trong. Tất cả mọi người đều cho là điều này là bởi vì Lý Mục tuổi quá trẻ, bởi vì e ngại, vì lẽ đó bắt đầu trốn. Bây giờ nhìn lại, Lý Mục nhất định là ở giành giật từng giây địa tu luyện võ đạo a. Mã Quân Võ càng nghĩ càng thấy được bản thân đoán là đúng. Mà cứ như vậy, Lý Mục lời mới vừa nói, tựu như cùng lôi đình như thế, khuấy động ở Mã Quân Võ trong đầu, cho hắn một loại tuyên truyền giác ngộ lực rung động cùng khích lệ cảm giác. Đa tạ đại nhân chỉ điểm, hạ quan hiểu, hắn kích động quỳ xuống đất cảm tạ. Lý Mục cười cợt, một bộ bức cách rất cao tư thái, nói, rất tốt, chỉ cần chính ngươi suy nghĩ minh bạch, phá tâm ma, cái kia lấy của ngươi tài bắn cung, sớm muộn cũng có thể tiến nhập quan sơn mục tràng, khống dây doanh. Mã Quân Võ gật đầu, trong đôi mắt bắn ra ánh sáng sắc bén. Được rồi, hôm nay liền luyện tới đây. Lý Mục buông trong tay xuống cường cung, thu dọn đồ đạc, chuẩn bị huyện nha. Mã Quân Võ một mặt vẻ sùng bái, cùng sau lưng Lý Mục. Hai người tới huyện nha cửa sau thời điểm, giữa bầu trời một vòng đại nhật đã triệt để hạ xuống Tây Sơn. Chỉ còn dư lại nửa vòng tiểu mặt trời treo ở xa xa đỉnh núi. Ánh tà dương như máu, nhiễm đỏ xinh đẹp thành phố núi. Đứng ở huyện nha cửa sau khẩu, có thể quan sát toàn bộ Thái Bạch thị trấn. Khói bếp lượn lờ, chim về tổ, như thơ như họa, yên tĩnh mỹ lệ. Lý Mục quan sát này tốt đẹp sơn hà, trong lòng hào hùng khuấy động. Được rồi, ngươi trở về đi thôi. Sáng sớm ngày mai, trực tiếp ở trường tràng gặp. Lý Mục nói, Mã Quân Võ gật gật đầu, xoay người ly khai, đi mấy bước, đột nhiên lại xoay người trở về. Trên mặt mang theo vẻ do dự, cuối cùng vẫn là mở miệng, nói, đại nhân, Chu Võ tuy rằng đã đền tội, nhưng Chu gia người đi nhà trống, thực lực còn phải để bảo tồn. Cái gọi là côn trùng trăm chân, đến chết vẫn còn giãy giụa, bọn họ nhất định sẽ trả thù. Đại nhân ngài không thể không phòng a. Lý Mục cười hì hì nhìn Mã Quân Võ, nói, bản huyện trong lòng hiểu rõ, loại huyền thành này gia tộc nhỏ, miễn cưỡng cũng coi là địa đầu xa mà thôi. Đang bình thường bình dân trong mắt, hay là còn như núi lớn không thể lay động, nhưng ở thực lực tuyệt đối cường giả trước mặt, vốn là gà đất chó sành như thế không đáng nhắc tới. Theo Lý Mục, Chu gia tốt nhất đàng hoàng cút đi. Hắn cũng không muốn đuổi tận giết tuyệt, nhưng muốn là muốn thử nghiệm trả thù. Cái kia Lý Mục sẽ không để ý mạnh mẽ đánh thương bọn họ. Chu gia một môn vốn cũng không phải là kẻ tốt lành gì. Nhìn thấy Lý Mục ung dung tư thái, Mã Quân Võ không nhịn được lại nhắc nhở một câu, nói, đại nhân ngài có chỗ không biết, Chu gia ngày xưa lão gia chủ Chu Trấn Hải ca ca ở Thái Bạch kiếm trong phái đảm nhiệm ngoại môn trưởng lão, địa vị không phải chuyện nhỏ. Lần này Chu gia tất nhiên là cả tộc đi Thái Bạch kiếm phái, chỉ sợ Chu Trấn Hải lão hồ ly này sẽ di chuyển Thái Bạch kiếm phái sức mạnh đến làm khó dễ huyện tôn đại nhân ngài. Lý Mục nghe vậy, sắc mặt cứng đờ cứng rắn. Rời ạ, làm sao còn có như vậy thao tác? Chu gia dĩ nhiên cùng Thái Bạch kiếm phái liên hệ quan hệ. Trong lòng hắn quả thực có một loại ngày chó cảm giác. Tuy rằng đi tới tinh cầu này tháng ngày cũng không dài, nhưng Lý Mục cũng lớn trí hiểu rõ Thái Bạch kiếm phái ở Thái Bạch sơn mạch khu vực địa vị cùng sức ảnh hưởng, làm trong vòng ngàn dặm bên trong duy nhất một cái nhập phẩm tông môn. Thái Bạch kiếm phái môn đồ vạn, cao thủ như mây, địa vị cao cả, đặc biệt là trong phái trưởng lão cấp trở lên cường giả. Ở Đại Tần đế quốc trong địa vị, muốn so với Lý Mục cái này huyện tôn càng cao hơn. Thần Châu Đại Lục vốn là tông môn cùng đế quốc cộng trị cục diện, từ trước đến nay ở ba trong đại đế quốc, chân chính võ đạo cường giả như thiên ngoại thần long như thế. Không bị thế tục pháp luật chế ước, trêu chọc một cái nhập phẩm tông môn ngoại môn trưởng lão. Này để Lý Mục bạn học vẫn là có áp lực nhất định. Ha ha ha, một cái chỉ là ngoại môn trưởng lão coi là một điều. Nếu là hắn dám đến tìm bản huyện phiền phức, trực tiếp một quyền đánh nổ. Cảm giác áp lực tiểu huyện lệnh ở vừa rồi thu phục người hâm mộ má. Quân võ trước mặt, tự nhiên là không thể nhận thua. Liền hắn cười ha ha miệng ra điên cuồng ngữ. Một bộ hắn cường mặc hắn cường, thanh phong phất sơn cương. Tất cả nằm trong lòng bàn tay cao nhân tư thái. Phen mã quân võ vừa nhìn huyện tôn đại nhân dáng dấp như vậy. Vô cùng nhuần nhuyễn địa cho thấy một cái não tàn phấn hẳn có tố chất. Chuyện đương nhiên yên tâm lại, vui lòng phục tùng nói. Nguyên lai huyện tôn đại nhân đã sớm định liệu trước. Đúng là hạ quan lo xa rồi. Hạ quan cáo từ, nói xong, xoay người hướng về giáo trường phương hướng đi đến. Hắn bị Lý Mục sở kích lệ, quyết tâm giành giật từng giây địa đi mài giũa mình tài bắn cung. Vì mình giấc mơ để chiến khiến nỗ lực, không thể lại hoang phế độ nhật, vẫn nhìn thấy mã quân võ thân hình biến mất ở đường phố tận đầu. Lý Mục lúc này mới vẻ mặt đau khổ xoa xoa huyệt thái dương. Mẹ nó, sớm biết Chu gia lai lịch như thế lớn, thì không nên trêu chọc ác như vậy a. Tội lỗi, kích động là ma quỷ a. Lúc đó làm sao lại nhất thời kích động đem Chu Võ cùng Phùng Nguyên Tinh đều giết chết đây? Nếu như không có giết chết bọn họ, Lý Mục than thở địa đi vào huyện nha hậu viện. Hắn không khỏi nhớ lại khi đó lão thần côn nói an toàn là số một. Bảo mệnh quan trọng pháp tắc, nếu như lão thần côn biết Lý Mục đi tới dị tinh cầu mới một tháng, liền trêu chọc nhiều cái tử địch. Phòng trừng muốn chọc giận thỏa đáng chàng bệnh thần kinh phát tác đi. Lý Mục trong nội tâm hết sức kinh sợ mà tỏ vẻ hối hận của mình. Thế nhưng, cái gọi là phúc vô song trí, họa vô đơn trí, rất nhanh Lý Mục đại nhân liền lại bị mặt khác một lần đánh đòn cảnh cáo. Rất nhanh, một cái trách trách hô hô âm thanh liền từ đằng trước trong vườn hoa truyền đến. Thì nhìn bé gái thư đồng Minh Nguyệt như một cái con hoang như thế. Một trận như gió địa xông lại, trong tay giơ một cái màu đỏ thiếp mời, vô cùng phấn khởi nói: công tử, tin tức tốt, có người không biết sống chết khiêu chiến ngươi." Lý Mục tức giận tiếp nhận thiếp mời, nói: "Dám một tin tức tốt a, có người muốn đánh ta, đây coi như là tin tức tốt." Minh Nguyệt bỏ rơi tóc sừng dê, như bạch ngọc béo mập mập tròn trên khuôn mặt nhỏ nhắn. Viết đầy cười trên sự đau khổ của người khác. Công tử, đây chính là ngươi đại nổi tiếng cơ hội tốt a. Ngươi là không biết a. Này mấy ngày, ta đang thay ngươi gấp đây. Giết chết thần nông bang tư không cảnh phía sau. Nhiệt độ theo thời gian trôi qua là muốn hàng đi xuống nha. Muốn lại dương danh lập vạn, sẽ không có quá cơ hội tốt. Hiện tại lại có người chủ động đưa tới cửa, vẫn là một đại nhân vật. Lần này công tử ngươi dương danh lập vạn cơ hội tới. Đại nhân vật, Lý Mục theo miệng hỏi, lớn bao nhiêu? Hắn bản liền muốn cùng cái thế giới này một ít cường giả đến luận bàn, làm biết mình định vị, cũng mở mang kiến thức một chút chân chính nội khí võ đạo cường giả sức mạnh. Nhưng đối với đưa tới cửa người khiêu chiến, nói thật, Lý Mục trong lòng cũng không phải là hết sức xem trọng. Nguyên nhân rất đơn giản, chân chính cường giả không biết hủy thân tới khiêu chiến chính hắn một mới ra đời hậu bối. Tiểu Minh Nguyệt một mặt hưng phấn nói, rất lớn, lớn vô cùng, hì hì hì. Là Huyết Nguyệt bang bang chủ, Huyết Nguyệt ma quân, nha, nghe nói người này, đã từng là danh chấn Tây Bắc võ lâm đạo nhân vật hung ác. Tiếng tăm không nhỏ, tuyệt đối hợp cách đá đạp chân a. Công tử a, người đánh chết hắn,